Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 358. Sau khi tôi gặp anh hai tôi nhíu mày, bị anh bao vây như vậy. Tôi không thể không nói. Anh buông em ra, trước đi, bầu không khí có chút kỳ quái. 4. Mắt nhìn nhau, tôi không khỏi chớp mắt. Mấy cái, tôi không biết mình đang nghĩ gì, khi Phó Thắng Nam hôn xuống bờ môi của tôi vẫn có chút bối rối. Mãi cho đến khi hô hấp có chút không ổn định tôi mới chừng to mắt nhìn anh, dường như anh rất hưởng thụ biểu cảm của tôi. Anh buông tôi ra một chút. Em tính để anh như thế cả đời này sao? Phó Thắng Nam, không, 4 năm rồi vẫn không được gì, có thể đó là cực hình đối với người bình thường, nhưng đối với tôi thì thật sự là buông bỏ. Trong 4 năm tôi đã chữa khỏi tất cả những nỗi buồn và những uất ức của mình, nhưng chỉ những khiếm khuyết về cơ thể tôi không thể chữa được. Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, bình thường thì Phó Thắng Nam đã rời đi rồi, nhưng hôm nay anh vẫn đang nhắm mắt nằm bên cạnh tôi. Người đàn ông đang ngủ say, tôi cử động cơ thể và nhìn vào đôi lông mày của anh. Đột nhiên tôi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, 7 năm trôi qua trong nháy mắt. Ngẫm lại thật kỹ, dường như giờ phút này, tất cả gian khổ đều đã từng chút trôi qua. Tương lai sau này sẽ là những tháng ngày tình yên hạnh phúc, nhưng rốt cuộc lòng tôi cũng không thanh thản. Phó Thắng Nam mở mắt ra, nhưng thậm chí tôi còn không nhận ra, mãi đến khi giọng nói của anh vang lên, tôi mới hoàn hồn lại. Ánh mắt tập trung, 4 mắt giao nhau, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đang nở nụ cười. Đói bụng không? Tôi lắc đầu, em không đói. Anh duỗi tay kéo tôi vào trong lòng ngực, giọng nói trầm thấp kiềm chế. Gần đây em gầy lắm, ăn nhiều một chút đi. Tôi mỉm cười, rõ ràng là béo lên mà. Nằm trong vòng tay anh, tôi cảm thấy bình tĩnh an yên hơn một chút. Buổi sáng rất đơn giản, Trần Văn Nghĩa mang cháo tới, mùi vị rất ngon. Nhưng tôi chỉ ăn vài muỗng rồi không muốn ăn nữa. Tôi cảm thấy hơi khó chịu trong bụng. Tôi cố chịu đựng nó một lúc lâu. Sau khi Phó Thắng Nam ra khỏi cửa, tôi vào phòng tắm và nôn ra tất cả những gì tôi đã ăn. Có lẽ tôi không muốn ăn nên đã nôn ra. Vẫn có các phóng viên bên ngoài sân, nhưng không quá nhiều. Về vấn đề giữa tôi, Phó Thắng Nam và Cố Diệc Hàn, một số chuyện đã được tiết lộ. Không có gì đáng ngạc nhiên, tôi đã được viết như một con đĩ trên các phương tiện truyền thông. Tôi không nghiên cứu kỹ, nếu không, tôi sẽ không thể sống sót cả về thể chất lẫn tinh thần. Mọi người đều biết hết sự tình, tôi không thể tiếp tục tham gia các lớp học tại trường, vì vậy tôi chỉ có thể học trong biệt thự. Sau mấy ngày, đám phóng viên cũng đã bắt đầu bỏ cuộc, nhưng tôi cũng không có ý định đi ra ngoài. Một đám người gây náo loạn TH ngoài sân mấy ngày qua, nói không ảnh hưởng gì thì là nói láo. Chúng ta là con người, không phải thần thánh, không thể bỏ qua mọi lời đồn đại được. Tuệ Minh TH nhà họ Thẩm vài ngày, khi TATS về, cô bé ôm tôi, ngước nhìn tôi và nói. Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa sao? Tại sao mẹ lại để con TH nhà ông bà ngoại? Tôi sững sờ, không nhịn được nói. Mấy ngày nay mẹ có việc nên không đón con được, nên để con ở nhà ông bà ngoại. Làm sao vậy? Đứa trẻ ngây thơ suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng mấy gì bên nhà ngoại nói mẹ ân cần con, nói con không phải con ruột của mẹ, sau này khi con lớn lên, mẹ sẽ rời bỏ con. Tôi nhíu mày, gì sao? Nhà họ Thẩm, không nhiều người lắm, mấy người lải nhải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Tuệ Minh hầu như chỉ có mấy giúp việc hoặc vú em. Cô bé gật đầu, là gì nấu cơm cho chúng con mỗi ngày, ông ngoại bận quá, hôm nào cũng phải làm việc tới khuya. Cậu cũng rất bận, buổi tối mới có thể về kể chuyện cổ tích cho con nghe, cho nên chỉ có gì TH với con. Tôi mím môi không nói nữa, ôm Tuệ Minh vào lòng và khẽ nói. Tuệ Minh, không phải mẹ không cần con đâu, con là con ruột của mẹ, sau này ai có nói gì với con cũng đừng quan tâm, được không? Cô bé gật đầu, không còn lo lắng nữa. Bà tự chạy nhảy chơi một mình trong sân. Vốn dĩ tôi muốn gọi cho Thẩm Minh Thành, nhưng sau khi nghĩ lại tôi đành từ bỏ. Chạng vạng tối, Phó Thắng Nam gọi điện thoại về, hình như vừa mới xong việc, giọng nói có chút mệt mỏi. Ăn cơm chưa? Nếu không phải Tuệ Minh chờ về, tôi sẽ không nấu cơm buổi tối. Nhìn chút đồ ăn trong bếp, tôi nói. Vẫn chưa, buổi tối đi ra ngoài ăn cơm cùng nhau đi, lát nữa anh đến đón em và Tuệ Minh, ngoài trời lạnh lắm, mặc thêm áo vào nhé. Nghe qua điện thoại, hình như anh vẫn đang sắp xếp giấy tờ, chắc là anh đang ở công ty. Chuyên quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Dề Cuồng. Mấy ngày nay tôi không ra ngoài, tôi sửng sốt có chút lo lắng. Đột nhiên ra ngoài vào lúc này sẽ thu hút sự chú ý đấy. Ồ sao thì xịt căng đan cũng mới vừa hạ nhiệt mà thôi. Ngọn sóng tình yêu, không sao, anh đặt một nhà hàng. Riêng, không ảnh hưởng gì đâu. Ngừng, một chút anh lại nói. Tuấn Anh đã trở về. Cậu ấy nói muốn gặp Tuệ Minh. Tôi cau mày, trong lòng tôi thật sự không muốn anh ta tiếp xúc với Tuệ Minh. Nhìn thấy tôi đột nhiên im lặng anh, không khỏi nhẹ giọng nói. Nếu em không muốn cậu ấy và Tuệ Minh gặp nhau thì một nhà ba người chúng ta đi thôi. Không sao đâu, cho dù tôi có không muốn thì Tuệ Minh cũng là con gái của Trịnh Tuấn Anh. Nửa giờ sau, Phó Thắng Nam đậu xe ở cổng sân, tôi và Tuệ Minh lên xe trực tiếp. Ngồi vào ghế sau, anh khẽ cau mày nhìn lại tôi. Có, chuyện gì vậy? Tôi lắc đầu, cởi chiếc khăn trên cổ ra. Điều hòa trong xe hơi nóng, thậm chí hơi ngột ngạt, đọc phone tại chuyên, oan nhé. Tuệ Minh nói chuyện cũng nhiều khiến bầu không khí bớt khó chịu, xuất đường đi. Tôi không nói lời nào, cũng không có cảm xúc gì, trong lòng tôi cứ luôn cảm thấy hơi buồn bực. Đến nhà hàng và bước vào phòng, bao Trịnh Tuấn Anh đã đợi sẵn trong đó, nhưng may mắn là cũng chỉ có anh ta mà thôi. Khi nhìn thấy Tuệ Minh, anh ta nở nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai, kéo Tuệ Minh qua hỏi này hỏi nọ. Tôi ngồi vào vị trí của mình, Phó Thắng Nam nắm tay tôi, anh cất giọng trầm thấp nói, tâm trạng không tốt sao? Tôi mím môi lắc đầu, động tác rất bình tĩnh. Không có gì đâu, người phục vụ dọn đồ ăn lên, thấy Tuệ Minh và Phó Thắng Nam nói chuyện với nhau, ánh mắt của Trịnh Tuấn Anh vẫn cứ luôn dán trên người Tuệ Minh. Tôi im lặng một lúc, nhìn về phía Trịnh Tuấn Anh và mở miệng, chắc là Lâm Diên sắp sinh rồi anh. Cách chương.